Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 17, Dân Quốc Phong Vân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Min sảnh Dương mở to mắt nhìn thấy chính là đỉnh giường màu lục đậm, quay đầu đi, phát hiện hắn đang nằm trên giường gỗ to rộng, xem kiểu dáng chiếc giường cùng với chăn đệm, lần này là xuyên tới cổ đại. Xốc màn lên xuống giường, nhìn xung quanh một vòng, trong phòng bài trí cổ điển tinh xảo, những bình hoa trang trí đó hắn chỉ nhìn một cái, liền có thể tính ra giá trị của bọn chúng. Chỉ từ gian phòng này mà xem xét, chủ nhân của thân thể này hẳn là thiếu gia nhà có tiền, trong nhà có lẽ làm thương nhân, trong phòng tuy có một án thư, phía trên chỉ bày ra mấy quyển sổ sách không có thi thư. Bàn dùng để xếp sách hồi xưa, ý án thư có thể hình dung như này. Ở án thư ngồi xuống, tùy ý kéo ra một cái ngăn kéo, đồng hồ quả quýt. Cảnh Dương đem đồng hồ quả quýt cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, lại nghĩ đến một loại khả năng khác. Từ ngăn kéo tầng dưới chót lấy ra một cái hộp, mở ra nhìn, là một khẩu súng, từ ngoại hình tới cấu tạo, nơi này hẳn là dân quốc không có sai. Đồng hồ quả quýt, Cảnh Dương cũng đã đi qua vài lần dân quốc, chỉ là bối cảnh mỗi thời không đều có rất nhiều nơi không giống nhau, thời không này là cái dạng gì, hắn vẫn nên từ hệ thống tiếp thu tin tức liên quan đến thân thể cùng thế giới này thì hơn, không nên chơi trò giải đố. Cảnh Dương dựa vào ghế, ý thức trở lại trong hệ thống. Thân thể này tên thật là Trình Quân Hy, là đại thiếu gia Trình gia. Trình gia bốn đời làm thương nhân, gia đại nghiệp đại, không chỉ có quán trà, còn có phường vải tiểu lâu làm ăn các loại. Người Trình gia đơn bạc, cha Trình Quân Hy là đời thứ ba đơn truyền, nhưng tới thế hệ của Trình Quân Hy, lại không chỉ có một mình cậu là con trai. Mẹ Trình Quân Hy là tiểu thư quan gia, khi gả cho cha Trình, hoàng thất tuy rằng đã lung lay sắp đổ, nhưng hoàng đế tốt xấu vẫn còn tại vị. Ông ngoại Trình Quân Hy lúc ấy cũng là quan rất lớn, nàng gả đến Trình gia, xem như gả thấp. Ông ngoại Trình Quân Hy trong lòng rõ ràng, Lạc Thất Vương triều đã sắp đi đến cuối cùng, quan viên bọn họ kết cục cuối cùng như thế nào, còn khó mà nói. Ông đem con gái gả thấp đến nhà Trình gia giàu có, là coi trọng tài sản Trình gia phong phú, nhân khẩu đơn giản, ông chỉ mong con gái có thể an ổn không lo sống cả đời. Cha mẹ Trình Quân Hy mới vừa thành thân mấy năm, cũng từng phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Khi Trần Quân Hy trên dưới 2 tuổi, cha Trình phụ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, yêu một con hát, không để ý người nhà phản đối, một hai phải đem con hát kia cưới vào cửa. Cầm sắt hòa minh, cầm sắt, là tên hai loại nhà cụ, cây đàn cầm và cây đàn sắt. Hòa minh, nghĩa là hòa quyện vào nhau. Nói chung theo mình hiểu thì đại diện cho sự hòa hợp tốt đẹp giữa hai vợ chồng. Ý con hát họ Hứa kia bề ngoài mảnh mai ôn nhu, lại là một nữ nhân cực kỳ có tâm cơ, ả vào Trình gia làm di nương, đem quan hệ cha mẹ Trình Quân Hy châm ngòi càng thêm mâu thuẫn. Mẹ Trình Quân Hy là tiểu thư quan gia, cũng không phải nữ nhân không có thủ đoạn, tiếp thu giáo dục từ nhỏ, làm nàng duy trì thể diện chính thê, không khóc không nháo. Đối với cha Trình, trái tim nàng đã băng giá, đã không nghĩ muốn níu kéo tâm của nam nhân kia, chỉ một lòng vì nhi tử, dùng hết khả năng đem sản nghiệp cầm giữ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Trình tuy rằng sủng ái Hứa Di Nương, nhưng thái độ thê tử đột nhiên chuyển biến, không còn nhằm vào hắn cùng Hứa Di Nương, cho rằng nàng là chính thê nên tôn trọng. Hơn nữa thê tử sinh ra ở nhà quan nên phương diện quản gia là một người cao tay, trong nhà có rất nhiều việc, còn có một ít sản nghiệp để nàng đi xử lý, hắn cũng an tâm. Ngay lúc Hứa Di Nương sinh hạ con thứ Trình Gia Minh, cha Trình đột nhiên muốn đem Hứa Di Nương nâng thành bình thê, mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay. Hứa Di Nương hao hết tâm tư làm cha Trình đem ả nâng thành bình thê, cha Trình sau khi tự hỏi nhiều lần, cảm thấy hắn cùng Hứa Di Nương mới là chân ái, để chân ái cả đời làm thiếp nhi tử bọn họ cả đời mang danh con thiếp thất, trong lòng băn khoăn, liền đồng ý. Thân phận con hát khi đó cùng hiện tại là không thể so, thuộc về đáy xã hội, nâng Hứa Di Nương lên thành bình thê, đối với mẹ Trình Quân Hy mà nói là vũ nhục rất lớn, nàng rốt cuộc không rảnh lo cái gì thể diện, trong lòng oán hận hoàn toàn bùng nổ, vô luận như thế nào cũng không đồng ý chuyện này. Bà nội Trình Quân Hy hàng năm ở Phật đường ăn chay niệm Phật, không màng hỏi chuyện trong nhà ngoài ngõ, nhưng sau khi biết con trai muốn đem một cái con hát nâng thành bình thê, liền ra khỏi Phật đường kiên quyết không cho phép chuyện này. Cha Trình Quân Hy có thể làm lơ thê tử phản đối, lại không thể không màng mẹ hắn phản đối tùy ý làm bậy, mẹ hắn ở trong lòng hắn uy nghiêm so với người cha đã qua đời của hắn càng sâu, vì thế chuyện này liền không giải quyết được gì. Ông nội Trình Quân Hy là người phong lưu thành tính, trong nhà tiểu thiếp bên ngoài tình nhân, chính ông còn không có khả năng nhất định có thể nhớ rõ ai với ai, tình huống cứ như vậy, cha Trình Quân Hy còn có thể trở thành con trai độc nhất Trình gia, thủ đoạn của bà nội Trình Quân Hy có thể thấy được một chút. Hứa Di Nương dám cùng mẹ Trình Quân Hy đấu, lại không dám ở trước mặt mẹ chồng chơi trò tâm cơ, rất thành thật một đoạn thời gian. Nhưng tâm tư ả muốn làm bình thê vẫn không ngừng lại, chỉ nghĩ chờ con trai lớn hơn một chút, mẹ chồng đi rồi, lại tìm cơ hội nhắc tới chuyện này. Ngày nọ cha Trình mang theo Hứa Di Nương cùng con thứ Trình Gia Minh ra ngoài du ngoạn, ở bên ngoài Nhiễm Phong Hàn, thân thể hắn từ trước đến nay luôn khỏe mạnh, liền không quá để ý. Ai biết mấy ngày sau lúc về đến nhà, Phong Hàn đột nhiên nghiêm trọng lên, mỗi ngày ho khan lại xảy ra chút vấn đề, tuy rằng có mời đại phu bóc thuốc nhưng không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, Phong Hàn một chút cũng không thấy tốt lên. Trình Gia Minh mười mấy ngày không gặp cha, thật vất vả mới nhìn thấy, liền khóc lóc đòi đi chơi, cha Trình dẫn mẹ con bọn họ đi, khi trở về trời đột nhiên đổ mưa to tầm tã, đem ba người xối ướt đẫm. Mẹ con Hứa Di Nương uống canh gừng đều không sao, màn đêm buông xuống cha Trình phát sốt cao, cả người nóng đến thiêu đốt ý thức mơ hồ. Hứa Di Nương cùng con trai chơi cả ngày, mệt lả người, ngủ vô cùng trầm, không phát hiện cha Trình nằm bên cạnh thân thể đã nóng đến dọa người. Ngày hôm sau Hứa Di Nương mới vội vàng kêu người đi mời đại phu, cha Trình đã bệnh đến hơi thở mong manh, kinh động cả nhà. Lão phu nhân thủ ở trong phòng, nhìn một đám đại phu thay phiên chữa trị vì cha Trình, mấy ngày qua đi bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha Trình chính trực tráng niên đột nhiên như vậy liền đi, lão phu nhân chỉ có một đứa con, tuổi trẻ đã trải qua nhiều khó khăn mới nuôi nấng hắn nên người cũng kế thừa gia nghiệp to như vậy. Vì quá đau buồn, lão phu nhân cũng bệnh dậy không nổi, đem mọi sai lầm đổ lên đầu mẹ con Hứa Di Nương. Trước khi nhắm mắt, phân phó quản gia đem mẹ con Hứa Di Nương đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép đặt chân bước vào cổng lớn Trình gia. Hứa Di Nương vốn đã đánh tốt bản tính, tưởng đâu chỉ cần chờ lão phu nhân chết đi khiến cho cha Trình nâng ả làm bình thê, cha Trình phụ lại sủng con trai của ả, sản nghiệp này con trai của ả cũng có thể tranh một phần, nói không chừng còn có thể tranh hết toàn bộ. Chính là người tính không bằng trời tính, cha Trình đột nhiên mất sớm, ả cùng con trai của ả còn bị lão phu nhân bệnh nặng đuổi ra khỏi nhà. Dù không bị đuổi khỏi gia môn, toàn bộ Trình gia đều nằm trong tay mẹ Trình Quân Hy, những việc trước đó mà ả đã làm cũng tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hứa Di Nương không có chỗ để đi, chỉ có thể mang theo con trai trở lại gánh hát. Ả ở Trình gia tuy rằng chỉ là Di Nương nhưng không khác gì một quý phu nhân, hiện giờ lại lần nữa rơi xuống đáy, sự chênh lệch này ả không cách nào tiếp thu, liền nhẫn tâm đem con trai ném ở gánh hát cùng một thương nhân hơn 50 tuổi chạy đi. Trình Gia Minh lúc ấy mới có 6-7 tuổi, mặc dù đã bắt đầu có ký ức nhưng không có năng lực sinh hoạt một mình, càng không có cách nào đi tìm mẹ hắn, chỉ có thể ở lại gánh hát làm việc vặt học hát hí kịch. Trước kia hắn vẫn là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng không biết ăn rất nhiều khổ. Hứa Di Nương cái gì cũng không để lại cho hắn, chỉ để lại một lá thư, nói với hắn dù thế nào thì hắn vẫn là huyết mạch Trình gia, tài sản Trình gia hắn phải có một phần, chờ hắn sau khi lớn lên nhất định phải nghĩ cách đem tài sản Trình gia đoạt lại. Lá thư này là tưởng niệm duy nhất của Trình Gia Minh, mỗi ngày đều phải lấy ra nhìn một cái, nội dung vì thế đã khắc sâu trong đầu hắn, biến thành lý do chống đỡ hắn sống sót. Dần dần ký ức về Trình gia cùng Hứa Di Nương ở trong đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng thủy chung nhớ kỹ hắn phải về Trình gia, đoạt lại thứ vốn nên thuộc về hắn. Đường Tống Nguyên Minh về sau nên là Triều Thanh, nhưng không biết là do con bươm bướm nào vỗ cánh, Triều Thanh cũng không tồn tại ở thế giới này, sau Minh Triều là Ngụy Triều, sau Ngụy Triều là Lạc Thị Hoàng Triều, quốc hiệu Khải tự xưng Đại Khải Triều. Hiệu ứng bươm bướm, Lạc Thị Hoàng Triều bị lật đổ, lâm vào hỗn chiến quân phiệt sau mấy năm rối loạn, hiện tại là Dương Tổng thống cầm quyền, đã thu phục nhiều lộ quân phiệt nhưng vẫn có một ít quân phiệt còn dãy giụa không muốn thần phục. Thời đại tiến vào dân quốc hát hí kịch đã không giống như lúc còn Hoàng Triều phong kiến bị người đời coi khinh đê tiện, không phải cao hơn người khác một bậc nhưng cũng cùng dân chúng bình thường ngang hàng. Hát tốt một chút sẽ được quyền quý thưởng thức mọi người truy phùng, không khác gì minh tinh hiện tại. Trình Gia Minh trải qua 10 năm khổ luyện, bắt đầu triển lộ tài năng, dần dần trở thành danh giác, hắn trở về Lê Thành hát hí kịch. Lê Thành là địa phương địa linh nhân kiệt, thương nhân Lê Thành cùng hí kịch Lê Thành có danh tiếng cao nhất cả nước. Tòa thành này rất phồn hoa, người làm ăn rất nhiều, kẻ có tiền cũng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong thành đều thích nghe hí kịch, dù người nghèo nhất cũng có thể đối với hí kịch tốt xấu bình luận một hai câu. Có nghĩa là đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt. Trình Gia Minh trở lại Lê Thành tự mình thành lập đoàn hát Trình Gia, mua nhã viên. Chẳng những trở thành người được phùng nhất Lê Thành, danh giác hát hí tốt nhất, còn cùng quân phiệt lớn nhất địa phương Ngụy Thiên Hùng kết giao, bắt đầu kế hoạch đoạt lại sản nghiệp Trình Gia. Trình Gia sản nghiệp tuy nhiều, chỉ là sau khi cha Trình Quân Hy qua đời thế đạo liền bắt đầu rối loạn, các nơi quân phiệt hỗn chiến. Trình Gia đóng cửa vài cửa hàng, chỉ có quán trà làm ăn cũng không tệ lắm. Sau khi cha Trình qua đời, mẹ Trình Quân Hy là nữ nhân không tiện xuất đầu lộ diện nhưng cũng miễn cưỡng đem sản nghiệp chống đỡ. 2 năm trước mẹ Trình Quân Hy cũng qua đời, cậu lại không có thiên phú kinh thương, Trình gia dần dần xuống dốc. Cũng may sau khi Dương Tổng thống thượng vị, thế đạo bắt đầu an ổn, không còn khắp nơi đều đang chiến tranh, coi như cậu không thành thạo chuyện buôn bán, nhưng dựa vào cửa hiệu Trình gia lâu đời cùng nhiều năm tích lũy tài phú, cũng đủ cho cậu sống trong vinh hoa phú quý một đời. Nhưng Trình gia Minh trở lại Lê Thành, cùng thủ hoàng đế Ngụy Thiên Hùng bắt đầu kế hoạch cướp đoạt Trình gia. Trước kia Trình gia chỉ cần đúng hạn nạp cống là có thể bình an vô sự, nhưng về sau Ngụy Thiên Hùng khẩu vị càng lúc càng lớn, tăng thêm vật phẩm ngoại quốc chảy vào quốc nội, chuyện làm ăn của Trình gia càng ngày càng khó làm. Lúc này thuốc phiện sống bắt đầu chảy vào quốc nội, Ngụy Thiên Hùng cực kỳ tham lam, hắn biết rõ thuốc phiện nguy hại, nhưng vì vơ vét của cải, lại bắt đầu buôn bán thuốc phiện. Từng cửa hàng thuốc phiện được thành lập, những cửa hàng này đều là nơi Ngụy Thiên Hùng nhập hàng, cho dù có nơi khác có thể nhập hàng, bọn họ cũng không dám tới. Trình Quân Hy là người vừa lòng với hiện tại, lại không có dã tâm gì, sản nghiệp của nhà mình cậu đều quản lý không tốt, cửa hàng thuốc phiện càng là không có hứng thú. Nhưng những thương nhân mở cửa hàng thuốc phiện đều bắt đầu kiếm tiền dùng rình túi, chỉ có cậu lại không có động tĩnh. Ngụy Thiên Hùng phái tới người nửa khuyên nhủ nửa uy hiếp, vì bán mặt mũi cho Ngụy Thiên Hùng, cậu cũng mở một cửa hàng thuốc phiện. Bởi vì thuốc phiện mới vừa lưu hành, tác hại còn chưa rõ ràng, người hiểu biết chân chính cũng không nhiều. Trình Quân Hy về sau cũng tự mình nghiện thuốc phiện, thân thể càng ngày càng kém, gia sản Trình gia chậm rãi bị Ngụy Thiên Hùng cắn nuốt, sau lưng đều có bút tích của Trình gia Minh. Tác hại thuốc phiện mở rộng càng lúc càng lớn, Dương Tổng thống phái người tới Lê Thành, đấu không lại Ngụy Thiên Hùng, không cách nào thành công cấm thuốc phiện. Con trai của Dương Tổng thống, Dương Thiếu Soái đi tới Lê Thành, người này tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh không nhỏ, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Mục đích hắn đi vào Lê Thành, là vì đối phó Ngụy Thiên Hùng, chỉnh đốn Lê Thành. Ngụy Thiên Hùng đấu không lại Dương Thiếu Soái, bị bắn chết khi mang theo tâm phúc chạy trốn, Trình Gia Minh có công bởi vì cùng Dương Thiếu Soái nội ứng ngoại hợp, lại xuất toàn lực ở hoạt động cấm thuốc phiện, cho nên hắn vẫn cứ là danh giác chịu người truy phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quân Hy làm ông chủ cửa hàng thuốc phiện, cửa hàng bị đóng cửa không nói, gia sản gần như bị Ngụy Thiên Hùng cùng Trình Gia Minh hai người lấy đi, dư lại cũng đều bị xung công, dùng để kiến tạo nơi cai thuốc. Trình Gia Minh động tay chân, Trình Quân Hy nghiện thuốc phiện lại không được vào nơi cai nghiện mà là lưu lạc đầu đường, cơn nghiện thuốc phát tác xâm nhập vào nhà người khác bị cảnh sát đánh chết. Khi Trình Quân Hy lưu lạc đầu đường, Trình Gia Minh tới tìm cậu, nói cho cậu chân tướng mọi việc. Trình Gia Minh chính là vì trả thù Trình gia, trả thù Trình Quân Hy, mới trở lại Lê Thành. Hắn thành công, hắn chẳng những đoạt lại Trình gia, trở thành danh giác được người truy phùng. Mà Trình Quân Hy cậu chỉ có thể lưu lạc đầu đường, bị người phỉ nhổ, đây là nhân quả báo ứng. Trình Quân Hy không hiểu tại sao kết cục hiện tại lại là nhân quả báo ứng, cậu cũng không thiếu Trình Gia Minh cái gì. Trình Gia Minh bị đuổi ra khỏi nhà, ở gánh hát học hát hí kịch đều không có quan hệ với cậu, nhưng Trình Gia Minh lại đem mọi chuyện đều tính ở trên đầu của cậu. Cậu rất hận, hận Trình Gia Minh cùng Ngụy Thiên Hùng, cũng hận chính mình vô năng. Ý tưởng cuối cùng trước khi chết của cậu là cho dù có làm quỷ cậu cũng nhất định báo thù này. Mình tôi tính áp ba chương luôn cơ, nhưng dân quốc không cho tôi mãn nguyện, lần đầu đọc chuyện có bối cảnh dân quốc nên tôi ngáo ngơ. Xưng hô nửa nạc nửa mỡ tới ngu người luôn. Mọi người thấy tôi edit ổn chưa, có chỗ nào cần sửa không hu hu. Cách chương.